dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tân lĩnh chủ 1, Griffin đàn bị an trí ở Tây Bắc Giác, vì tránh cho va chạm cư dân. Mary dứt khoát gần đây trụ hạ, chăm sóc chúng nó. Hôm nay buổi tối, nàng theo thường lệ phát lên một đống lửa trại, cặm bánh mì trắng làm cơm tối. Bỗng nhiên lỗ tai giật giật, nghiêng đi thân, ai, ngươi hảo, ta kêu Alice, là trấn trên quang minh pháp sư Alice xôm thùng gỗ. Cách khá xa xa, không có tự tiện tới gần, là ngươi. Mary sắc mặt thoáng hỏa hoãn, nàng nhớ rất rõ ràng, quá trình chiến đấu chung, chính mình Griffin đồng bạn mất đi chân trước, nếu không phải trấn trên vừa vặn có quang minh pháp sư đuổi tới học viện hoàng gia, không nhất định tới kịp tiếp thu trị liệu. Chuyện gì? Mary hỏi, mấy ngày hôm trước ta không phải trị liệu quá đoàn thám hiểm đoàn viên. Còn cầm bút thù lao sao? Alice giải thích, Arthur đoàn trưởng quá khách khí, cấp trần kim phá lệ phong phú. Ta cũng không hảo không có gì tỏ vẻ. Này không những ngọn lửa rượu, riêng đưa tới, này rượu tính ôn hòa. Uống lên đối xích đuôi Griffin có chỗ lợi, một bên nói. Nàng một bên nhấc lên thùng gỗ cái. Chỉ một thoáng, sâu kín rượu hương phiêu tán mở ra. Chờ nghe vị, xích đuôi Griffin top 5 top 3 mà tụ tập lại đây. Biểu tình hơi có chút cấp khó dằn nổi. Mary vốn định nguyền cự, vừa thấy Griffin đàn một bộ không tiền đồ thèm dạng, đành phải đem lời nói nuốt trở về. Cảm ơn, không khách khí. Alice đem thùng gỗ gác xuống. Lại thối lui một khoảng cách, cơ hồ là nháy mắt, Griffin đàn cấp giống mà vây đi lên, cúi đầu ngưu uống, so sánh với xích đuôi Griffin hình thể, thùng gỗ có vẻ phá lệ tiểu xảo, vì thế vì uống thượng một ngụm ngọn lửa rượu, mấy cái đầu tễ tới tễ đi, ai cũng không chịu tương làm đi, đều cho ta dừng lại. Làm cho người ngoài mặt tễ thành một đoàn, Mary cảm giác hết sức mất mặt. Alice đúng lúc đề nghị, nếu không lấy chút bồn gỗ tới, làm mỗi chỉ Griffin đều nếm thử, cũng hảo. Thét ra lệnh Griffin đàn an phận mà ngốc. Mary vội vàng đi lấy bồn, chỉ chốc lát sau phản hồi, ở mỗi đầu Griffin trước mặt mang lên bồn, làm chúng nó xếp thành hàng. Tiếp theo, Mary nâng lên thùng gỗ, tự mình rót rượu. Mới đầu ba con Griffin ngoan ngoãn đứng, chờ nàng phân phối. Tới rồi đệ tứ chỉ, đó là cái có tiếng ma nhân tinh, đặc biệt ái làm nũng. Thấy Mary lại đây, nó trong chốc lát dùng đầu thân thiết mà cọ, trong chốc lát dùng đầu lưỡi liếm, giúp rửa mặt, liền trông cậy vào có thể đa phần một ngụm ngọn lửa rượu. Trước nay không bị như thế nhiệt tình đối đãi quá Mary. Ngoặc kép, nàng không cầm giữ được, lặng lẽ nhiều cho một ít, cái này đã có thể thọc tổ ong vỏ vẽ. Mặt sau Griffin học theo, cái này muốn cọ mặt, cái kia cấp sờ cái đuôi, ân cần đến không được. Còn có nàng tọa kỵ Rina, trực tiếp ý bảo nàng thượng bối, nhìn dáng vẻ tựa hồ tính toán liền người mang thùng cùng nhau mang chạy. Ăn xong uống quang lại trở về, mặt khác Griffin canh phòng nghiêm ngặt, kiên quyết không cho Rina thực hiện được. Mary bị liếm tới liếm lui, toàn thân ướt lộc cộc, rốt cuộc, nàng không thể nhịn được nữa. Gầm nhẹ nói, xếp thành hàng, không được nhúc nhích, không nghe lời không đến uống. Griffin nhóm lúc này mới biến thành thật, Mary đem dư lại rượu chia đều cấp xích đuôi Griffin. Đương nhiên, trải qua nhà mình tọa kỵ khi, thấy nó đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ, nhịn không được trộm đạo nhiều cho một chút. Chờ đến phân xong, nàng mồ hôi đầy đầu, mỏi mệt vạn phần, uống đi. Griffin nhóm an an phận phận uống chính mình trong bồn, rốt cuộc không tranh đoạt. Alice cười tủm tỉm nói, thật tốt quá, xem ra chúng nó thực thích. Mary mặt vô biểu tình, tâm nói, đâu chỉ là thích, vì nhiều lộng một ngụm uống, quả thực dùng hết thảy làm nũng thủ đoạn. Griffin từ trước đến nay cao ngạo, chẳng sợ đối mặt chính mình tán thành đồng bọn, cũng thường xuyên lạnh lẽo, khi nào giống như bây giờ, bụng, cánh, cái đuôi tùy tiện sờ. Nếu không phải xích đuôi Griffin là trung cấp ma thú, có thể phân biệt đồ ăn hay không có độc, nàng đều phải hoài nghi đối phương có phải hay không ở rượu hạ dược. Cảm ơn ngươi đưa tới rượu, Mary lại lần nữa nói lời cảm tạ. Việc rất nhỏ, Alice trong lòng rõ ràng. Griffin đàn căn cứ thuộc tính bất đồng, bề ngoài sẽ hiện ra bất đồng đặc thù, tỉ như xích đuôi Griffin, chính là điển hình hỏa thuộc tính, nếu là lam vũ Griffin, còn lại là thuần túy phong thuộc tính, đoàn thám hiểm Griffin thuần một sắc xích đuôi, hiện giờ mỗi một đầu đều nếm ngọn lửa rượu, nghe nói bọn họ tính toán ngày mai khởi hành, rời đi Clayton, ý niệm mới vừa khởi, nàng đột nhiên cười, sao sao hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng. Arthur thông chi sở hữu thành viên rời giường, tập hợp, không nóng nảy, lại chờ một chút, nếu không ăn cái cơm sáng lại đi. Jerry đề nghị, đoàn viên khó hiểu, kinh ngạc mà nhìn hắn, duy nhất cảm kích Arthur lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không cần chờ, muốn tới sớm tới, Jerry không khỏi nhụt chí, trong miệng lẩm bẩm, nàng như thế nào chính là không nghe khuyên bảo đâu. Clayton có cái gì hảo? Arthur cũng lộng không rõ. Hắn thừa nhận, mời đối phương nhập đoàn đích xác có tư tâm Annie trải qua lần này gặp nạn. Hắn rõ ràng nhận thức đến, đoàn đội thiếu quang minh pháp sư chính là không được, trùng hợp gặp gỡ thích hợp, vì thế thuận thế phát ra mời, hy vọng đối phương gia nhập. Dựa theo hắn suy tính, Alice pháp sư cấp bậc hẳn là ở LV-45 tả hữu. Quang minh pháp sư, một mình một người, thực dễ dàng bị theo dõi. Gia nhập đoàn thám hiểm, chẳng những có thể bạch đến một đầu xích đuôi Griffin, còn có đáng tin cậy đồng bạn bảo hộ, như thế nào cũng so một người tới an toàn. Rõ ràng việc này đối mọi người đều có chỗ lợi, nhưng Alice chính là không chịu nhả ra. Arthur nhẫn nại tính tình đợi 3 ngày, hiện giờ kỳ hạn đã qua, hắn mất đi kiên nhẫn. Không chịu gia nhập liền tính, vừa lúc muốn đi vương đô, trên đường lại nhận người đi, hắn rất có thành ý. Nề hà đối phương cảm thụ không đến, vậy không miễn cưỡng, nói chuyện với nhau gian. Đoàn người đi vào trấn trên Tây Bắc Giác, thấy đoàn trưởng tiến đến, Mary lập tức cấp Griffin đàn hạ lệnh, tập hợp dây tiếp theo. Griffin nhóm ngậm bồn gỗ, chậu cơm, ngoan ngoãn xếp thành hàng. Đoàn viên nhóm, ngoặc kép chấm hỏi, Arthur cũng kinh sợ, sao lại thế này, Mary có chút xấu hổ, từ tối hôm qua thượng ăn đốn ăn khuya, liền biến thành như vậy, đi chỗ nào đều phải ngậm bồn gỗ, một lát không rời thân, kêu chúng nó buông, một đám đầy mặt không tình nguyện, thật giống như không có bồn gỗ, ăn cơm liền không chúng nó phân giống nhau, Mary suy nghĩ, chính mình cũng không bị đói chúng nó a. Như thế nào đều ở lo lắng ăn không được cơm. Ăn khuya, Quang Minh pháp sư đưa tới một thùng ngọn lửa rượu, nói là trị liệu tiền thù lao cấp quá phong phú. Trong lòng băn khoăn, Arthur trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi lên trước, kiểm tra tọa kỵ trạng huống. Từng cây lông đuôi ngăn nắp lượng lệ, quanh thân hỏa nguyên tố dư thừa lại không cuồng bạo, lẳng lặng mà tụ ở bên nhau. Xích đuôi Griffin thoạt nhìn thực tinh thần. Trạng thái xưa nay chưa từng có hảo, không có việc gì, Arthur trong lòng buông lỏng, lại hỏi, chỉ là ăn đốn rượu. Đúng vậy, Mary gật gật đầu, ta vốn định từ chối, nhưng Griffin nhóm thực thích, cướp muốn uống, cho nên, không có thể kiên trì đến cùng. Arthur xưa nay hào phóng, nghe vậy không thèm để ý nói, chỉ là thích rượu nói. Đi mặt khác lãnh địa lại cho chúng nó mua, hắn nhìn nhìn sắc trời. Thuận miệng nói, làm Griffin đem bồn gỗ buông, nên lên đường ai ngờ. Ngày xưa còn tính nghe lời Griffin đàn, hôm nay phá lệ không phối hợp, tính tình tốt gác xuống bồn gỗ, chậm gì gì ra bên ngoài hoạt động. Trong lúc lưu luyến mỗi bước đi, nhìn lại bồn gỗ khi, ánh mắt chung tràn đầy quyến luyến. Tính tình kém trực tiếp nằm sấp xuống đất thượng, vẫn không nhúc nhích, nếu có thể mở miệng nói chuyện, kia ý tứ đại khái là, phải đi người đi, ta không đi, đoàn viên nhóm đều mau khóc, tuy rằng ngày thường tọa kỵ thái độ lãnh đạm, nhưng tốt xấu mệnh lệnh sẽ nghe, hôm nay khen ngược, nói cái gì đều không phản ứng, Quyết tâm Trang không nghe thấy. Jerry vẻ mặt đưa đám, rất có chút phát điên. Ta cảm thấy ta lại thúc giục nó lên đường. Abel sẽ suy xét cùng ta tan vỡ. Abel là hắn tọa kỵ tên. Giống được, 13 tuổi, tính tình vốn dĩ liền không tốt lắm. Lúc này nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy đều là ghét bỏ. Jerry đặc biệt ủy khuất, cảm giác chính mình cùng cái tiểu thức phụ dường như, tùy thời khả năng bị vứt bỏ. Mặt khác đoàn viên biểu tình vi diệu, nhỏ giọng nghị luận, ngạnh buộc chúng nó lên đường. Có thể hay không dứt khoát bãi công không làm. Ta thề, ta nhãi con trước này cũng chưa dùng như vậy lãnh khốc ánh mắt nhìn ta, ta tọa kỵ đều không làm. Nũng, các ngươi dám tin, chết giống nhau yên tĩnh. Griffin đàn dị thường biểu hiện làm tất cả mọi người cảm thấy trong lòng bất an. Trầm ngâm một lát, Arthur đề nghị, nếu không ta lại đi mua đốt lửa diễm rượu, làm chúng nó uống cái thống khoái. Vừa dứt lời, xích đuôi Griffin động tác nhất trí nhìn qua, đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn tọa kỵ càng là vươn chân trước, nhẹ nhàng đẩy đẩy, kia ý tứ rõ ràng là, mau đi, Arthur, ngoặc kép. Hắn chỉ là có điều hoài nghi, thử thăm dò nói một câu, không nghĩ tới Griffin đàn phản ứng mãnh liệt, nhiệt tình cực độ tăng vọt, Mary hoảng hốt gian nhớ lại nói tiếp quang minh pháp sư giống như đề qua, nàng đưa rượu tính ôn hòa, uống lên đôi xích đuôi Griffin có chỗ lợi, Alice, Arthur thấp giọng nỉ non, mặt mày lạnh vài phần, sao sáng sớm, cửa hàng mới vừa mở cửa. Liền gặp gỡ vài vị ngoài ý liệu khách nhân, Arthur đoàn trưởng, không nghĩ tới lại gặp mặt Alice đánh thanh tiếp đón. Arthur vô tâm tình vòng quanh, gọn gàng dứt khoát vấn đề, người đối Griffin đàn làm cái gì? Xích đuôi Griffin đoàn sở dĩ thanh danh vang dội, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì đoàn viên có được xích đuôi Griffin làm tọa kỵ. Nếu Griffin đàn tập thể bãi công, đoàn thám hiểm thực lực sậu hàng, hậu quả không dám tưởng tượng, ngọn lửa rượu vị thuần hậu, uống xong sau có thể gia tăng đối hỏa thuộc tính khống chế năng lực. Arthur đoàn trưởng ra tay hào phóng, vì tỏ vẻ cảm tạ, riêng làm một thùng cấp Griffin đàn đưa đi, nói, Alice con ngươi dạng khai một tia ý cười. Arthur nghẹn nửa ngày, nghẹn không ra một câu, nhân ra có ý tốt. Miễn phí đưa rượu, uống xong đi đối Griffin đàn chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng. Hắn còn có thể nói cái gì? Quái nàng cố ý dùng rượu ngon dụ dỗ sao? Quái chỉ có thể quái nhà mình Griffin định lực không đủ. Uống lên còn tưởng uống, hoàn toàn bị rượu ngon câu lấy hồn. Báo cái giới đi tiếng nói vang lên khi, mơ hồ cùng với tiếng nghiến răng, không cần trả tiền. Rượu không đủ uống nói ta có thể lại đưa một thùng, Arthur sắc mặt căng chặt. Một thùng không đủ, Alice lộ ra vẻ khó xử. Arthur cái trán gân xanh thẳng nhảy. Hắn hít sâu một hơi. Sao nói, có điều kiện gì? Nói thẳng, ngọn lửa rượu thị phi bán phẩm, không đối ngoại bán ra. Bất quá nếu xích đuôi Griffin đoàn nguyện ý tiếp thu thuê. Trường kỳ đóng quân ở Clayton. Ta nhưng thật ra có thể định kỳ cho các ngươi đưa mấy thùng, Alice nghiêm mặt nói. Arthur còn không có tới kịp đáp lại. Tính tình nóng nảy Jerry đã giành trước một bước kêu ra tiếng. Vui đùa cái gì vậy? Đã từng có vị bá tước muốn thuê xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm. Bọn họ cũng chưa đáp ứng. Nam tước liền càng đừng nói nữa. Không có khả năng, vừa dứt lời, sau lưng không nhẹ không nặng ăn một chảo. Jerry lực ngốc, theo bản năng xoay đầu, chỉ thấy theo tới xích đuôi Griffin thu hồi chân trước, hung ba ba mà nhìn hắn, kia ánh mắt rõ ràng là đang nói, cho ngươi một cơ hội, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, Jerry, ngoặc kép, cuộc sống này vô pháp qua, tác giả có lời muốn nói, tấu chương vì một vê kép bình luận thêm càng tồn cảo dùng hết, thêm càng thời gian không chừng. Khi nào viết ra tới khi nào phát sao hết hạn 7.13 cảm tạ Nam Cung Trầm Phong Hòa Tiễn cảm tạ Thịnh. Kêu ta ăn thịt động vật AX2, Nanami, Nam Cung Trầm Phong, Thanh Vân, Nhẹ Miêu, Đạm Viết Mỹ, 30.196.377 lựu đạn cảm tạ Vũ X8. 30.196.377 nhân 4. Rồi phớt 3, Opex 2, một diệp tiểu phàm x2, quả bưởi x2, kin 2, Ninh Hữu An, điều bảo bảo, quay đầu mỉm cười bách mị sinh, là sáng láng a, xinh đẹp, phù thế xanh ca, tưởng dưỡng hamster, vui sướng việc vui, tiểu khờ cá, thiển lam, hôm nay nhịn xuống không uống coca sao, tóc đen như cũ, sư tử, hoa nhi bạch, mỗ ở tư. Tô Nhị Manh, ngàn ngàn ngàn thiên thiên tuế, 352.291, đồng đồng, Giang Lâm Tử Ngu, Ly Cát, xin lời nói, chỗ trống, Vỗ Tử, Mạc Mây Tía, An, thưa thớt hạt bụi nhỏ, tím cánh thủy tinh địa lôi, hết chương.